Liệu có hạnh phúc? Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cô duỗi người. Hử, cảm giác tay ai đó đang đặt ở trên eo mình liền mở mắt ra. Khuôn mặt Đường Lạc Dao hiện trước mắt cô. Cô nhẹ nhàng ngỡ tay của Đường Lạc Dao ra đi xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Mình nhớ hôm qua mình nằm cách xa lắm mà ta. Cô khó hiểu nghiêng đầu nói thầm. 15 phút sau, cô vệ sinh cá xong đi ra vẫn thấy Đường Lạc Dao đang ngủ liền đi đến gọi dậy. Dao Dao, dậy đi học nào. Cô lay lay nhẹ người Đường Lạc Dao nói. Cho tớ 5 phút nữa đi. Đường Lạc Dao chùm chăn lại nói. Vậy mình đi trước. Cô nói định qua người thì bàn tay của Đường Lạc Dao kéo lại. Hôn tớ một cái đi. Giờ có dậy hay không? Cô nghiêm giọng nói. Dậy dậy rồi đây. Đường Lạc Dao nghe cô nói vậy liền tỉnh mở mắt chạy thần tốc vào phòng tắm. Người ta muốn hôn một cái cũng keo kiệt vậy. Không thích đó thì làm sao? Rồi đến lúc người ta đè ra hôn xem có nói được gì không? Tô Hiểu Du nói thầm. Đến trường, cô lên lớp trước. 10 phút sau, các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Hàn Băng Băng bước vào. Chào, mình là Đường Lạc Dao. Đường Lạc Dao đi vào nói. Oa, đi học để ngắm chứ có học đâu. SS1, lớp này toàn Mỹ Nam không vậy. SS2, em xuống kia ngồi đi. Hàn Băng Băng chỉ về phía cạnh Băng Tuyết Ngân. Vâng. Đường Lạc Dao đi xuống ngồi không quên cười với cô một cái. Hai, như này cẩn thận mấy người bên chuyện các tổng tài soái ca là chồng tôi cũng qua đây luôn thì vui. Grammer gặp mặt luôn. Băng Tuyết Ngân chống cằm nói. Cái miệng nói toàn điềm gở không? Cô nhíu mày nói. Đằng nào chả vậy thôi. Không phải sao? Bạch Tư Vũ nói. À mà cậu xem bảng chưa? Băng Tuyết Ngân. Bảng gì? Bảng xếp hạng Hoa Khôi Ý. Băng Tuyết Ngân đưa điện thoại cho cô xem. Bảng xếp hạng hiện tại. Top 1. Hàn Minh Nguyệt. 1733 phiếu. Top 2. Cố Nhạc Y. 1580 phiếu. Top 3. Lãnh Thanh Hàm. 1543 phiếu. Top 4. Liễu Tịnh Yên. 1426 phiếu. Top 5. Băng Tuyết Ngân. 1368 phiếu. Cậu kinh thật, không ngờ nhiều phiếu bầu như vậy. Bạch Tư Vũ ngồi cạnh nói. Sao Hàm tỷ lại đứng top 3? Phải đứng top 1 mới đúng chứ? Cô nhíu mày nói. Con lạy má, Megras vừa vừa thôi hộ con. Băng Tuyết Ngân chấp tay lại cô nói. Không được, Hàm tỷ phải đứng top 1. Cô nói. Ê, thôi kệ đi, chỉ là bảng xếp hạng thôi mà. Bạch Tư Vũ nói. Nhưng, cô chưa nói hết câu đã bị Băng Tuyết Ngân gắt lời. Cậu nghĩ xem, Lãnh Thanh Hàm mà đứng top 1 chẳng phải tên Vương Thiên Mạc kia sẽ chú ý đến sao? Cậu suy nghĩ chút đi. Băng Tuyết Ngân nói. Ha, cũng đúng. Không được để hắn chú ý đến chị ấy. À mà tối đi ba không? Băng Tuyết Ngân nhìn cô và Bạch Tư Vũ hỏi. Ok, cô cùng Bạch Tư Vũ đồng thanh. Tối đó, Duma, 30 phút rồi mà còn chưa ra. Làm gì mà lâu vậy chứ? Băng Tuyết Ngân nhìn đồng hồ trên tay tức nói. Đợi một lúc nữa đi. Chắc cậu ấy ra giờ đó mà. Bạch Tư Vũ nói. Kìa, vừa nói xong. Bạch Tư Vũ nhìn ra cửa sổ xe nhìn thấy cô liền nói. Băng Tuyết Ngân nghe Bạch Tư Vũ nói thì cũng quay qua. Cạch, sorry, tớ để hai cậu đợi hơi lâu một chút. Cô ngồi vào ghế phụ nói. Hơi lâu một chút của cậu là 30 phút của bọn tớ đó cô nương. Băng Tuyết Ngân lườm cô nói. Cậu làm gì trong đó lâu vậy mà lâu vậy? Bạch Tư Vũ hỏi. À, tớ ngồi nói chuyện với Hàm tỷ một chút ý mà. Cô cười nhẹ nói. Băng Tuyết Ngân và Bạch Tư Vũ đen mặt nhìn nhau. Gần đây có bờ sông nào không? Băng Tuyết Ngân quay sang cô hỏi. Có, để làm gì vậy, để ném cậu đi đó. Hai người họ đồng thanh hét lên. Cùng một lúc, Thôi, để lần này tớ bao coi như chuộc lỗi được chưa? Cô nói, nhớ đó. Băng Tuyết Ngân uống ly rượu nói. Nào, uống. Bạch Tư Vũ nâng ly lên. Keng, cả ba cùng cụm ly rồi uống. Lâu rồi không được xóa như này. Băng Tuyết Ngân vui vẻ nói. Các cậu có cách nào gọi được Tô Hiệu Du ra đây được không vậy? Cô hỏi, có chứ, mà cô ta khá là đẹp đó nha. Băng Tuyết Ngân nói, rồi, gọi giúp tớ đi. Ok, Tô Hiểu Du ra đây đi. Băng Tuyết Ngân nói, tôi ra rồi đây. Một nữ nhân xuất hiện, nhìn là một mỹ nhân vô cùng quyến rũ. Mái tóc đen dài, đôi mắt tinh xảo, vô cùng có sức hút. Ủa, nhanh vậy hả? Cô hỏi, ba mẹ cậu chỉ cho bọn mình gọi thôi. Chứ còn cậu thì không được. Bạch Tư Vũ nói, rồi không hiểu ai là con ruột luôn. Cô đen mặt chán nản nói, do ăn ở của cô đó thôi. Tô Hiểu Du ngồi xuống nói, này nha cô đứng dậy định cãi thì, thôi, lâu lâu có ngày xóa, vui lên đi. Băng Tuyết Ngân vỗ lưng cô kéo cô ngồi xuống nói, hừ, cô hừ nhẹ một tiếng. Thôi, uống đi. Bạch Tư Vũ đưa ly rượu đỏ cho cô. Cô cầm lấy liền uống hết một ngụm. End chương 19, 31 tháng 12 năm 2021. Mọi người vote cho mình nha. Thank you. Cách chương.